Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 734, đĩa nhạc, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không Trương Như Tổn cũng không phải người địa phương. Nói đến nàng có thể cắm rễ ở chỗ này, vẫn là bởi vì gả cho một cái người địa phương. Nhớ rõ khi đó nàng cùng hắn lão công cũng không có cái gì cảm tình. Chỉ là cảm thấy hắn lão công người không tồi. Nàng mụ mụ lại không ngừng thúc giục nàng kết hôn, cho nên nàng liền cắn răng một cái liền như vậy đáp ứng rồi. Mở ra cửa phòng, đem phòng khách đại đèn mở ra. Trương Như Tổn như cụ khuyên Triệu Đan Dương, ta liền như vậy cùng ngươi nói đi Đan Dương. Hiện thực cùng thiếu nữ ảo tưởng hoàn toàn chính là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau. Liền cầm ta làm ngươi phản diện giáo tài. Ta khi đó là một lòng nghĩ tìm một cái ta ái. Ta nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy người. Sau đó gả cho hắn. Vì hắn sinh nhi dưỡng nữ. Chúng ta cùng nhau phấn đấu cả đời. Kết quả đâu? Loại này ảo tưởng ở ta vừa qua khỏi 25 tuổi liền hoàn toàn tan biến. Ta cùng bạn trai cũ lúc ấy liền ái chết đi sống lại. Nhưng là hắn trong nhà mặt một trộn lẫn hợp, nhà ta bên trong một trộn lẫn hợp. Chúng ta hai cái ở một phiền, liền cũng liền như vậy chia tay. Đến sau lại chịu không nổi ta mẹ cả ngày bức ta. Liền tùy tiện tìm cái kinh tế điều kiện không sai biệt lắm, thoạt nhìn thành thật liền gả cho. Lúc ấy cũng có chút tuyệt vọng, nghĩ thầm đời này liền như vậy xong rồi, cùng một cái chính mình cũng không ái người ở bên nhau sinh hoạt. Nhưng là đương ngươi thật sự hoàn toàn buông, cảm thấy muốn bắt đầu sinh hoạt thời điểm, ngươi liền sẽ đột nhiên cảm thấy cái gì khí chất a, bộ dáng a, lãng mạn a, này sở hữu hết thảy tất cả đều không quan trọng. Sinh hoạt chính là đơn thuần nhất củi gạo mắm muối tương giấm trà. Ngươi phía trước sở ảo tưởng hết thảy kia đều là đang nói luyến ái, mà không thuộc về chân chính sinh hoạt. Lúc trước ái càng sâu, ở cảm tình bình đạm xuống dưới sau liền càng khó lấy tiếp thu. Ngươi ái người, cùng người yêu thương ngươi, trừ phi là kỳ tích, nếu không không có khả năng là cùng cá nhân, cũng không có khả năng đi đến cùng nhau. Được rồi a, này tiểu đạo lý cùng ta nói. Triệu Đan Dương thay dép lê, có lẽ là bị Trương Như Tồn nói có chút phiền, nàng đánh gãy nói. So với nói ta, ngươi vẫn là ngẫm lại chúng ta hôm nay buổi tối ăn cái gì đi. Vừa rồi đi lên thời điểm liền cố cùng ngươi nói chuyện phía money, kết quả cái gì đồ ăn cũng chưa mua, tới nhà của ta còn có thể dùng ngươi mua đồ ăn. Ta đây là có bao nhiêu thất bại a? Nói, Trương Như Tổn một phen giữ chặt Triệu Đan Dương cánh tay. Ngạnh túm nàng hướng phòng bếp đi đến. Ngươi nhìn xem nhà ta tủ lạnh trang đồ vật, bảo đảm có thể dọa ngươi một cú sốc, một cú sốc. Đây chính là ngươi nói. Ta xem ta trong chốc lát nếu là nhảy không đứng dậy, ngươi thảo không chán ghét. Lôi kéo Triệu Đan Dương đi vào nhà mình trong phòng bếp. Trương Như Tồn liền gấp không chờ nổi mở ra nhà nàng song tầng môn tủ lạnh. Theo tủ lạnh môn mở ra, một cổ khí lạnh liền từ giữa chạy trốn ra tới. Này cũng lạnh nhị nữ đồng thời dùng mình một cái. Tủ lạnh rực rỡ muôn màu phóng rất nhiều đồ ăn. Không ít đều là ở siêu thị mua nắn phong rau dưa. Triệu Đan Dương đảo thật là lắp bắp kinh hãi. Nhịn không được cảm khái nói. Trách không được vừa tiến đến liền lôi kéo ta hướng phòng bếp chạy. Nguyên lai thật là có chữ hàng A, đó là, cũng không nhìn xem đây là ai ra. Hai nữ nhân lại ở trong phòng bếp bần một lát miệng, cho nhau đùa giỡn trong chốc lát. Sau đó Trương Như Tồn liền ân bài Triệu Đan Dương vị khách nhân này ngồi xuống. nói muốn tự mình xuống bếp vì nàng làm đồn ăn ngon. Làm nàng trước ngồi ở trên sofa xem tivi, hoặc là đi chơi một lát máy tính. Tả hữu nàng lão công không ở nhà, tưởng như thế nào làm đều được. Nhìn theo Trương Như Tồn tự tin tràn đầy đi vào phòng bếp, Triệu Đan Dương liền đặt mông ngồi ở trên sofa. Nàng thử hướng phía sau nhích lại gần, cảm thấy thật đúng là man thoải mái. Muốn so nhà nàng sofa hảo không ngừng một chút nửa điểm nhi. Bất quá này cũng bình thường, rốt cuộc nàng hiện tại vẫn là chính mình ở bên ngoài thuê nhà. Vì tiết kiệm điểm nhi chi tiêu, cho nên thuê trụ phòng ở cũng tự nhiên sẽ không quá hảo. Triệu Đan Dương trong lòng lạ mặt ra chút chua xót tới. Nàng tự giễu cười cười, liền duỗi tay cầm lấy đặt ở trên bàn trà tivi điều khiển từ xa. Nhưng trong quá trình nàng nhưng không khỏi phát ra một tiếng kinh dị. Đây là thứ gì? Triệu Đan Dương buông điều khiển từ xa, sau đó đem cái kia lệnh nàng có chút nghi hoặc hộp nhựa tử lấy ở trên tay. Loại này hộp nàng cũng không xa lạ, bởi vì từng trên vỉa hè cho nàng đệ mua quá một bộ manga anime đĩa lậu. Lúc ấy trang đĩa chính là loại này hộp. Đây là chuyên môn trang DVD, cũng hoặc là VCD hộp. Bất quá này ngoạn ý hiện tại trên cơ bản đã bị đào thải. Rốt cuộc internet như vậy phát đạt, ai muốn nhìn điểm nhi cái gì trực tiếp lục soát tài nguyên là được. Mà đây cũng là DVD vừa mới hứng khởi liền xuống dốc nguyên nhân. Khi đó mới ra DVD thời điểm, nàng nhớ rất rõ ràng toàn thành đều ở bán DVD cơ. Có còn có thể chơi game, ca hát, nhưng càng nhiều chính là vì xem cái loại này áp xúc vài cái gờ điện ảnh sách lậu DVD quang đĩa. Một chương quang đĩa, áp xúc đi vào cái 300 nhiều bài hát khúc một chút, vấn đề không có. Mấy cái quan hệ tương đối tốt đồng học, bằng hữu, đại gia tụ ở bên nhau nhìn xem DVD. Đây cũng là lúc ấy các nàng nữ sinh nhất lưu hành một loại hưu nhàn giải trí phương thức. Cầm lấy trên tay cái này DVD hộp, một ít có quan hệ dĩ vãng ký ức liền không chịu khống chế xông ra. Triệu Đan Dương gần nhất trạng thái cũng không phải thực hảo. Công tác áp lực là một phương diện, còn có một phương diện đồng dạng đến từ nàng cha mẹ bức bách. Nàng cha mẹ gần nhất không ngừng ở thúc giục nàng kết hôn sự tình. Cơ hồ mỗi ngày đều phải đánh cái điện thoại nói lên chuyện này. Đem nàng phiền không được. Nói đến cũng là cùng nhà nàng bên kia dân tộc có quan hệ. Nữ tử nếu 23 tuổi phía trước còn không có kết hôn, vậy sẽ bị cho rằng không ai muốn. Đã thuộc về tương đối nghiêm trọng lớn tuổi thừa nữ. Nàng bởi vì ở bên ngoài đi học, cùng với tiếp xúc người bất đồng, cho nên đã sớm đã không có cái loại này phong kiến ý tưởng. Cảm thấy nữ nhân cùng nam nhân giống nhau, cũng có theo đuổi chính mình ái nhân quyền lợi. Nếu tìm không thấy liền dứt khoát không kết, mà không phải nói lừa gạt chính mình. Tùy tùy tiện tiện liền đem chính mình cấp bán. Đạo lý này nàng hiểu, nhưng là cha mẹ nàng lại không hiểu. Nhậm nàng nói cái gì cũng vô dụng. Rất có một loại nàng nếu là lại không kết hôn, bọn họ liền tự sát cho nàng xem tư thế. Bước cho nàng tương đương bất đắc dĩ cùng vô ngữ. Có chút cố sức bẻ ra hộp, bên trong phóng một chương không có đồ án quang đĩa. Từ quang đĩa độ dày tới xem, hẳn là một chương DVD, bởi vì VCD cùng CD quang đĩa đều phổ biến so mỏng. Như tồn, Triệu Đan Dương cầm hộp, hướng về phía đang ở phòng bếp vội vàng nấu cơm Trương Như Tồn hô. Nghe được Triệu Đan Dương kêu gọi, Trương Như Tồn đem đầu từ trong phòng bếp vươn tới, sau đó hỏi. Như thế nào lạp? Đây là cái gì đi a? A, Trương Như Tồn còn không có phản ứng lại đây. Chính là này Trương đĩa. Triệu Đan Dương lại hướng về phía Trương Như Tồn vẫy vẫy. Trương Như Tồn cẩn thận nhìn thoáng qua. Sau đó mới đột nhiên nhớ tới hôm nay sáng sớm phát sinh một màn. Không cấm cảm thấy có chút lạnh căm căm. Lắc đầu nói, không biết là cái gì đĩa. Ta cũng là hôm nay sáng sớm mới phát hiện. Còn không có tới kịp xem monster ta đây trước nhìn a. Cái kia, ngươi vẫn là chờ ta cùng nhau đi. Nói không chừng là phim kinh dị đâu. Chính ngươi xem không sợ hãi a. Trương Như Tồn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên nói ra những lời này tới. Hết chương.